Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 11, bôi đen đều sẽ không. 8/10 cầu đặt mua. Lưu Tử Hân, hắn một cái khoa học công nghệ nam, viết tiểu thuyết khoa huyễn, lại không phải cái gì lưu lượng minh tinh, giá trị quan có trọng yếu như vậy sao? Suy nghĩ một chút, Thẩm Minh trả lời, đại lưu phần lớn tiểu thuyết ta đều xem qua. Hắn không phải một cái có đặc biệt sáng tỏ giá trị quan tác giả. Đại lưu chính là cái viết đồ vật, tác phẩm của hắn đem dân túy, bạch tả, tập quyền, tôn giáo, bá quyền, sợ bạo, hủ bại đều đen toàn bộ, tam thể, sao, đại lưu bị khắp nơi luân phiên đen rồi, trả lễ lẩm mà, nhưng khi đó, tam thể, chỉ hạn chế ở khoa huyễn mê. Rất nhiều người thật chưa từng xem, sở dĩ, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, nhưng hiện tại, Lưu Lạc Địa Cầu, chiếu phim rồi, không ít người đưa ra, Lưu Tử Hân vũ trụ điện ảnh. Cái này đại khái liền thành nguyên tội, sở dĩ, người cũng cảm thấy, không phải, đại lưu chính là cái viết tiểu thuyết, các người theo dõi hắn làm gì? Thẩm Minh đánh gãy hắn nêu câu hỏi. Phóng viên nghẹt một hồi, nhưng vẫn rất có lễ phép hỏi tiếp. Rất nhiều bạn trên mạng cảm thấy, Lưu Lạc Địa Cầu, nếu như ở toàn cầu chiếu phim, có lẽ sẽ để toàn thế giới lầm tưởng người Trung Quốc trong lòng cứu vớt thế giới nhân vật anh hùng. Đều là một ít cực đoan kích động, ấu trĩ, thác loạn, điên cuồng, bệnh nhân tâm thần. Chấm ngoặc kép, vì sao? Bởi vì điện ảnh không nhìn nguyên chứ giá trị quan hệ thống. Rất nhiều nhân vật hành vi trở nên khó mà giải thích. Càng khó khăn xác nhận, đó là truyền thống người Trung Quốc cách làm, vẫn là mô phỏng theo Hollywood cha con anh hùng sáo lộ. Thẩm Minh có chút không nói gì rồi. Đồng tình nhìn một chút vị phóng viên này. Tân cảnh báo, phóng viên, sau đó hỏi ngược lại một hồi. Ngươi có quan tâm, Lưu Lạc Địa Cầu, quan vi sao, ngoặc kép, cái này, vẫn không có, trở về xem một chút đi. Lưu Lạc Địa Cầu, đã toàn Mỹ 2.200 nhà viện tuyến công chiếu. Toàn cầu 40 mấy quốc gia, khu vực đồng bộ khai hỏa, ngày đầu phòng bán vé tiếp cận 12 triệu đô la Mỹ. IMDb cho điểm là 8.2 phân. Đồng kỳ cao nhất, không nhịn được đổi câu. Hiện tại phóng viên ngưỡng cửa thấp như vậy rồi. Liền tối thiểu soạn bài công tác cũng không cần làm. Tiền kiếm cũng quá dễ dàng rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tân cảnh báo. Phóng viên không có gì để nói. Không sai, tiểu phá cầu quả thật bị đen rồi. Hơn nữa là có tư bản mang tiết tấu. Đa bậc cho điểm từ hôm qua 8.3 rơi xuống 8.0, còn đang kéo dài giảm xuống bên trong. Hai ngày nay, đa bậc trên bạn trên mạng đã sắp vì Lưu Lạc Địa Cầu đánh lên rồi. Có rất nhiều người biểu thị Lưu Lạc Địa Cầu gặp phải ác ý bôi đen. Thế nhưng đa bần lại để chi không để ý. Thế là, fan liền đi điện thoại di động ứng dụng cửa hàng bên trong. Cho đa bần áp đánh kém bình. Song phương ngươi mắng ta mắng ngươi, loạn thành một nồi cháo. Hơn nữa căn cứ bạn trên mạng phơi bày ra, những việc này đều ở trong kế hoạch. Có người ở có tổ chức bôi đen, Lưu Lạc Địa Cầu, còn liệt kê sự thực, các loại âm mưu luận. Thẩm Minh sao vừa nghe loại này ngôn luận, cảm thấy có chút quá khích. Là, tiểu phá cầu mặc dù không tệ, thế nhưng bộ phim nào đều có ngốc nghếch bình xịt. Rất nhiều lúc, cố ý đánh kém bình liền vì chơi vui hắn cũng đã từng làm. Vì sao muốn nhằm vào ngươi đây? Đến mức điểm hạ thấp cũng là bình thường. Rốt cuộc xác thực điện ảnh có một vài chỗ làm được chưa đủ tốt. Hơn nữa tiểu phá cầu phòng bán vé vẫn như cũ như bẻ cành khô. Mùng 4 Tết, lần thứ 2 bắt 480 triệu phòng bán vé. Chiếu phim ngày thứ 5, 420 triệu. Ngày thứ 6, 390 triệu. Ngày thứ 7, 420 triệu. Chiếu phim 7 ngày tính gộp phòng bán vé vượt qua 2.8 tỷ. Hải ngoại phòng bán vé siêu 42 triệu đô la Mỹ. Bắc Mỹ bản thổ phòng bán vé đạt đến 17 triệu đô la Mỹ đã rất cao. Mong muốn hải ngoại có thể cầm vượt qua 130 triệu đô la Mỹ phòng bán vé thành tích. Hơn nữa đánh giá đều cũng không tệ lắm. Đặc biệt là Nhật Bản còn có Hàn Quốc khán giả đánh giá. Tuy rằng không hiểu lắm bọn họ đang làm gì thế, nhưng thật thật trâu dáng vẻ a. Tự chúng ta điện ảnh liền không muốn xách cho tiểu hài tử nhìn đồ vật, căn bản không có cách nào lấy ra so với a. Bờ bên kia đúng là càng ngày càng lợi hại rồi. Trình độ này càng Hollywood đi. Hay nở hoa. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, Thẩm Minh không thể không hoài nghi. Đa bần cho điểm giảm xuống đến 7, 9 phân. Hơn nữa càng ngày càng nhiều người tràn vào đến đại một sao. Lưu lạc địa cầu, một sao tỷ lệ lại là đa bần 7, 5, 8 phân khu vực giá trị cao nhất. Đạt đến 2,2%. Nói như vậy, 7, 5 phân trở lên điện ảnh, một sao đánh giá nhiều nhất cũng là 1%. Còn có đại V cùng truyền thông cũng kết cục rồi. Sina kinh tế tài chính, dùng liền nhau 7 cái, thất bại, đánh giá. Lưu lạc địa cầu, còn nói buồn nôn, tân cảnh báo, tắc nói, lưu lạc địa cầu, vi phạm nguyên chứ giá trị quan. Không chỉ như vậy, còn có bạn trên mạng phơi bày ra. Có người dùng tiền xin đa bần người sử dụng đem cao tán khen ngợi đổi thành một sao kém bình. Bởi vì đa bần cơ chế vấn đề, trước 5 tinh khen ngợi đổi thành 1 tinh, lượt like cũng sẽ không bị dọn sạch. Like người cũng không thể thủ tiêu chính mình tán. Sở dĩ liền dẫn đến rồi. Ở đa bần, lưu lạc địa cầu, dưới. Xếp ở gạt trước bình luận ngắn bên trong, trên căn bản đều là chút một tinh kém bình, lượt like còn đặc biệt cao tình huống. Lại sau đó, một đám nhà phê bình điện ảnh đánh như phê bình không tự do. Tắc ca ngợi không có ý nghĩa. Dơ lên cao, lưu lạc địa cầu, fan không cho phép người khác đánh kém bình người đi ra tiến hành dư luận phản công. Đứng mũi chịu sào chính là bức hồ người sáng lập Hoàng Tiên Sinh. Nhà nói thẳng, có người hỏi ta, lưu lạc địa cầu, thế nào? Hết thảy phê bình không được đồ vật, ta cũng không dám nhìn. Nâng đỡ bạn tốt của mình La Tiên Sinh. La Tiên Sinh chính là vị kia một trận thao tác mãnh như hổ. Đa bằng cho điểm 2, 5, đoạn phiến chi hiểm đồ đoạt bảo. Đạo diễn. Rất nhiều người đem những thứ đồ này phân phát Thẩm Minh. Dư luận xoay ngược lại thật là làm cho người ta kinh ngạc, vốn là đều là nhất trí khen. Lưu lạc địa cầu, đột nhiên nhiều một đống đánh, quá mức dân tộc chủ nghĩa, cờ hiệu người chơi cao cấp. Ai cũng biết, khẳng định sau lưng có tư bản điều khiển. Bằng không, nhân gia nhàn đau, bi, mấy vạn người chạy tới đánh một sao. Thẩm Minh không phải rất quan tâm. Nói thật, tiểu phá cầu như vậy phòng bán vé xu thế. Nhiều như vậy người ủng hộ trừ phi diễn viên chính có người quá chớn hoặc là bị tuôn ra cắn thuốc. Đen bất động, Quách Phàm, cùng Cách Nhĩ mấy người cũng không để ý. Ngược lại, như thế xào xuống, nhiệt độ trái lại càng cao hơn rồi. Số 12, Thẩm Minh trở lại Bắc Kinh. Sau đó muốn đi tham gia trung tuyên bộ tổ chức, lưu lạc địa cầu, tham thảo hội, điều này đại biểu cái gì? Quan phương nâng đỡ, hắn ở trong xe chờ Triệu Kim Mạch còn có Quách Phàm. Có chút tẻ nhạt điểm mở Weibo, suy nghĩ một chút, phát một đoạn văn, ta có thời điểm thật cảm thấy các ngươi những người này sẽ không làm việc. Liền bôi đen đều sẽ không, nếu là ta... Ta biết dùng tiền để người đi đánh 5 sao. Ở trên mạng dùng tiền mời người tạo thế. Liếm mặt nói khoác tiểu phá cầu. Lại xin cá biệt có ảnh hưởng lực tay bút đem quốc tế nổi danh phim khoa học viễn tưởng dẫm đến. Không còn gì khác. xây dựng một loại lưu lạc địa cầu, đuổi anh siêu mỹ phong bình hoàn cảnh, thậm chí đem hết thảy 4 sao thậm chí 5 sao trở xuống bình luận toàn bộ định tính thành Mộ Dương Khuyển, như vậy mới có thể đạt đến đen mục đích. Tốt nhất ở điện ảnh chiếu phim trước, tìm người viết điểm đại tiêu đề, cùng điện ảnh công việc quảng cáo đồng thời trắng trợn lẫn lộn. Nói cách khác, quốc sản cứng khoa huyễn cường thế đột kích, treo lên đánh Interstellar, miểu sát Marvel Avatar, quốc sản điện ảnh từ đó dẫn dắt trào lưu. Người cũng có thể từ trailer trên, đoạn hai tấm đồ, một cái là Trung Quốc phi hành gia tập thể cúi chào, một cái là Ngô Kinh ngồi nghiêm chỉnh, đầy mặt quang minh lẫm liệt, viết cái đại tiêu đề, chiến lang chuyển chiến vũ trụ, cứu vớt trái đất, toàn thắng Iron Man, nào giống hiện tại, từng cái chỉ có thể nói cái gì, trái đất vật chất không đủ sức cầm cự lang thang kế hoạch. Động lực, đại lục tảng khối sẽ bị propeller xé rách, toàn cầu sắt thép sản lượng không đủ để kiến tạo hơn vạn đài propeller. Quá yếu rồi, ta đều thế các ngươi mặt đỏ. Đúng rồi, dán một bộ số liệu. Lưu lạc địa cầu, hải ngoại phòng bán vé. Cuối tuần đầu 42 triệu đô la Mỹ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.